Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1138, Lâm Môn Một Cước. Hắn là lão sư của ta, cần ngươi đến quan tâm sao? Người rắn Bạch Luyện hỏi, giọng nói vô cùng cường ngạnh. Tiền Thương Nhất sau khi nghe được không có trả lời, mà là nhìn lén người rắn Bạch Luyện một chút, bờ môi nhếch, rụt cổ một cái. Bộ dáng phi thường ủy khuất, nếu như ngươi lại nhiều xen vào chuyện bao đồng, ta sẽ thu hồi ngươi đặc quyền. Nghe rõ ràng sao? Người rắn Bạch Luyện một đôi mắt đặt ở Tiền Thương Nhất trên mặt, tự hồ muốn xem xuyên Tiền Thương Nhất chân thực ý đồ. Biết, biết rồi, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất liên tục gật đầu. Người rắn Bạch Luyện chuẩn bị rời đi, bất quá hắn nghĩ đến cái gì, quay đầu nói ra. Còn có Đào Chân Như cùng Tiền Nhược Tư. Chuyện này nhớ kỹ nói cho bọn hắn. Người yên tâm, ta nhất định sẽ thông chi đến bọn họ. Tiền Thương Nhất đứng tại chỗ không nhúc nhích, lấy lòng dường như cười hạ. Ta nhớ được ta có nói qua cho ngươi, ngươi đi thẳng tại số mệnh cho phép trên đường, đúng không? Người rắn Bạch Luyện nhìn thoáng qua bầu trời đen nhánh. Ngươi cho rằng chính mình có thể giết chết ta sao? Giết chết ngươi? Tiền Thương Nhất con mắt trợn to, tiếp theo lắc đầu, làm sao có thể, nếu như lại thêm một cái quỷ hồn đâu. Người rắn Bạch Luyện lần nữa gia tăng một cái điều kiện. Không thể nào đi, quỷ hồn liền có thể giết chết ngươi sao? Tiền Thương Nhất miệng có chút mở ra, hơi chớp mắt, căn bản không tin tưởng chính mình nói. Hy vọng ngươi tại đóng phim thời điểm cũng có dạng này diễn kỹ. Người rắn Bạch Luyện nói xong, quay người rời đi, hắn rời đi cũng mang đi nặng nề sương mù dày đặc. Cảnh vật chung quanh khôi phục bình thường. Tiền Thương Nhất đưa mắt nhìn người rắn rời đi. Hắn đám người rắn hoàn toàn rời đi về sau, mới lấy điện thoại cầm tay ra. Vừa rồi tin tức chỉ phát ra đi một cái. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không có đem sau một cái tin tức một lần nữa gửi đi. Điện thoại tin tức màn hình về sau bị hắn thả lại túi. Nếu như ngươi nói số mệnh là chỉ một loại nào đó không cách nào chống cự mà có mục đích rõ ràng lực lượng, như vậy, ta đích xác đi tại số mệnh cho phép trên đường. Chẳng qua là địa ngục điện ảnh vì ta tại cái này điện ảnh thế giới an bài số mệnh. Bạch Luyện, ngươi bởi vì lân phiến sự tình tới tìm ta, còn bại lộ ngươi một cái khuyết điểm. Ngươi không cách nào thời gian thực khống chế sở hữu lân phiến vị trí chỗ. Nếu không ngươi căn bản không cần đợi đến phát hiện Vương Thanh phân cầm có lân phiến mới đến cảnh cáo ta, nếu như ngươi phát hiện điểm này sau coi như vô sự phát sinh. Ta còn không cách nào phán đoán chính xác, nhưng là tình huống vừa vặn tương phản. Điều này nói rõ ngươi tại nhìn thấy Vương Thanh phân cầm tới lân phiến phía trước cũng không hiểu. Biết chuyện này, Tiền Thương Nhất quay người hướng màu xanh lam giản dị phòng đi đến. Dưới ánh sao, hắn kia đi hướng ánh đèn cao ngất bóng lưng, phảng phất đem hết thảy tất cả cũng gánh tại đầu vai. Một tiếng kêu cứu phá vỡ nhân tạo quỷ trấn yên tĩnh. Bành Thiên nằm thẳng dưới đất, không nhúc nhích, sắc mặt của hắn tái nhợt, yếu ớt hô hấp phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ kết thúc. Trên quần áo vết máu có vẻ phá lệ lệnh người chú mục. Phảng phất ra tai nạn xe cộ đồng dạng. Tiếng kêu cứu đưa tới nhân viên công tác. Rất nhanh, hắn bị đưa lên xe. Hắn hiện tại tình trạng, nếu như không lập tức được trị liệu, sẽ chết trước khi đến bệnh viện trên đường. Hạ Kiện nhất định phải đưa y. Xem ra hắn không chống được bao lâu. Bị ảnh hí hỏi đứng tại người nàng cái khác Ngô Đồng. Hai người cũng có nhất định ý tưởng. Bất quá vẫn như cũ không rõ lắm nội dung cụ thể. Đúng vậy a. Tối nay phỏng chừng không yên ổn. Ngô Đồng cảm thán một tiếng. Quay chụp địa điểm khoảng cách Viên Lâm trấn ước hẹn 3 giờ đường xe. Nếu như là tình huống bình thường, Bành Thiên Thương thế khả năng đã vô lực hồi thiên. Nhưng là, hắn thật may mắn, bên cạnh hắn có địa ngục điện ảnh diễn viên. Hơn nữa thân phận của hắn có thể làm cho địa ngục điện ảnh diễn viên vì hắn hao phí một ít tinh lực. Giang Ly ngồi trên xe. Trong tay nàng chính cầm mới từ trên đồng cỏ bẻ gãy cỏ xanh. Theo một đạo màu xanh lục yếu ớt theo cỏ xanh bên trên tán phát ra tới. cỏ xanh bắt đầu chóc ra. Chỉ còn lại thật nhỏ một cái xanh tiến còn dừng lại trên tay của nàng. Quy xuống dưới, Giang Ly đem trong tay xanh tiến giao đến Thiên Giang Nguyệt trên tay. Có thể trị liệu đến tình huống như thế nào? Thiên Giang Nguyệt đem xanh tiến bỏ vào Bành Thiên trong miệng. Căn này xanh tiến vào miệng tan đi. Phảng phất tại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá Bành Thiên tình huống bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chuyển. Biến tốt đẹp, yếu ớt mà thở hào hển được đến làm dịu. Mặt tái nhợt lên cũng xuất hiện một tia huyết sắc, nhường hắn thoát ly nguy hiểm tính mạng. Đồng thời trong thời gian ngắn đề cao năng lực khôi phục. Giang Ly nói đến đây nghĩ nghĩ. Ta đoán hắn chuyển máu về sau trong vòng 3 canh giờ sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó các ngươi hỏi lại hỏi tình huống. Hẳn là có thể có điều phát hiện. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Tiếp theo đối ghế lái Ưng Nhãn nói ra. Chúng ta xuất phát. Động cơ khởi động tiếng vang lên. Giang Ly đứng ở một bên. Hai tay cắm ở túi bên trong. Nàng tay phải giơ lên. Tả hữu lắc lắc. Trong miệng nhẹ giọng nói ra. Hy vọng các ngươi có thể có thu hoạch. Màu đen SUV hướng Viên Lâm trấn phương hướng chạy tới. Thiên Giang Nguyệt đem tay trái đặt ở áo trái trong túi. Trắng xóa hoàn toàn lân phiến chính đặt ở trong đó. Đây là người rắn bạch luyện lân phiến. Mảnh này lân phiến là bị ảnh hí giao cho Thiên Giang Nguyệt lân phiến. Mấy người thương thảo kết quả là Bành Thiên nhất định là bởi vì làm một ít sự tình cho nên mới lộ. Ra sơ hở nhường người rắn bạch luyện phát hiện. Mà người rắn bạch luyện bởi vì không có chứng cứ xác thực. Cho nên mới áp dụng loại phương pháp này ép hỏi. Bất quá lại bị chạy tới Vương Thanh phân cấp quấy nhiễu. Này một điều kiện tiên quyết. Bành Thiên bị phát hiện nguyên nhân vô cùng sống động. Hắn nhất định là cùng Từ Túc tại trao đổi thời điểm đưa tới người rắn bạch luyện hoài nghi. Nói cách khác, Bành Thiên cùng Từ Túc có nói qua cực kỳ trọng yếu nội dung. Sở dĩ đạt được kết luận này. Nguyên nhân ở chỗ hai người trao đổi thời gian có hạn. Mặt khác trao đổi quá trình bên trong phi thường nguy hiểm. Cho nên Từ Túc không có khả năng lợi dụng mấu chốt thời gian tới làm chào hỏi loại này không có ý. Nghĩa sự tình, tỉ như, chào ngươi, gần nhất trôi qua như thế nào, các loại lời nói. Khẳng định sẽ nắm chặt thời gian nói tin tức trọng yếu. Kết hợp tiền căn hậu quả. Không thể loại trừ người rắn bạch luyện sẽ tại Bành Thiên thức tỉnh về sau tiếp tục ép hỏi. Đêm nay đêm chú định không yên ổn. Cân nhắc đến điểm này. Đem một mảnh lân phiến giao cho Thiên Giang Nguyệt đi sử dụng. Chống cự người rắn bạch luyện thủ hạ. Quỷ trấn oán quỷ. Phi thường tất yếu. Tuy là một mảnh lân phiến tại quỷ trấn. Một mảnh sẽ bị Thiên Giang Nguyệt đưa đến bệnh viện. Nhưng là nhân tạo quỷ trấn bên này. Vẫn như cũ có một mảnh lân phiến làm dự bị. Tuy nói không thể cam đoan vạn vô nhất thất. Bất quá vẫn như cũ có thể hóa giải tuyệt đại bộ phận nguy cơ. Bành Thiên được đưa đến bệnh viện về sau. Cân nhắc đến thân phận của hắn cùng bệnh tình. Lập tức bị mang đến phòng giải phẫu. Mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí. Ban đêm bệnh viện trừ gác đêm nhân viên công tác ở ngoài đã không gặp được mấy người. Bên ngoài phòng giải phẫu inox ba tòa trên ghế dài. Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt phân biệt ngồi ở bên trái cùng bên phải. Đem vị trí giữa trống không? Hai người trên mặt không có chút nào lo lắng. Có Giang Ly cam đoan. Bành Thiên nhất định sẽ không bởi vì thương thế quá nặng mà chết. Mà quỷ hồn mục đích nhất định không phải là vì giết chết Bành Thiên. Cho nên, hoàn toàn không có lo lắng tất yếu. Sau một tiếng rưỡi, Bành Thiên đã nằm ở trên giường bệnh. Ưng Nhãn đi xử lý một vài thủ tục vấn đề. Thiên Giang Nguyệt lưu tại bên cạnh giường bệnh chờ đợi Bành Thiên thức tỉnh. Treo trên tường đồng hồ treo tường tí tách chuyển động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bành Thiên chậm rãi mở ra mơ hồ hai mắt. Trong đầu của hắn hiện tại là một đoàn bột nhão. Từng hồi ức nổi lên trong lòng. Hắn quay đầu nhìn người bên cạnh. Vô ý thức vươn tay chụp vào Thiên Giang Nguyệt tay phải. Hài tử, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ giọng hô. Nháy mắt, quỷ trấn ký ức giống như thủy triều hiện lên. Tay của hắn lập tức dừng lại. Mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống. Ồ, Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Bành Thiên. Thật sự là hắn có nghe được Bành Thiên Thanh âm. Bất quá cũng đích xác nghe không rõ lắm. Hạ Kiện, ngươi đã tỉnh. Ngươi té xỉu ở cửa ra vào. Là ta cùng Cát Tân đưa ngươi đưa đến bệnh viện. Hắn giải thích một chút đầu đuôi sự tình. Đồng thời cũng là đang trợ giúp Bành Thiên cấp tốc nhớ lại chính mình trải qua sự tình. Trải qua Thiên Giang Nguyệt vừa nói như thế. Bành Thiên cảm giác ký ức trước sau bắt đầu sâu chuỗi đứng lên. Hắn không biết mình chỗ nào bị người rắn bạch luyện phát hiện. Bất quá người rắn bạch luyện trên cơ bản nhận định hắn cùng Từ Túc có liên hệ. Tiếp theo hắn muốn thông qua đụng vào người rắn bạch luyện lân phiến để cho mình trên người quái dị tình trạng biến mất. Nhưng là người rắn bạch luyện không có cho hắn cơ hội này. Thế là hắn bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất đi. Đến sau hắn còn nhớ rõ tình huống chính là vừa rồi mở mắt ra hình ảnh. Trung gian một đoạn này hắn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Hắn không biết là người rắn bạch luyện buông tha hắn còn là Từ Túc cứu được hắn hay là nguyên nhân khác. Tóm lại, hắn tạm thời sống tiếp được. Tương lai tình huống sẽ là như thế nào? Hắn cũng không rõ ràng. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Bác sĩ nói ngươi mất máu quá nhiều. Uống nhiều một chút nước nóng. Thiên Giang Nguyệt đứng lên. Hướng máy đun nước đi đến. Vài giây đồng hồ về sau. Hắn rót một chén nước ấm trở về. Bất quá trong chén nước cũng không có quá nhiều. Vẻn vẹn chỉ có 1/3. Uống đi. Thiên Giang Nguyệt đem chén nước đưa tới. Cảm ơn. Bành Thiên tiếp nhận cốc nước đem hắn uống một hơi cạn sạch. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Ưng Nhãn đi vào phòng bệnh. Hắn mở miệng nói ra. Giải phẫu ta đã làm tốt. Bác sĩ nói cũng không lo ngại. Ngày mai liền có thể xuất viện. Bất quá cần nghỉ ngơi nhiều một chút. Sở dĩ Bành Thiên có thể khôi phục được nhanh như vậy. Chủ yếu vẫn là bởi vì Giang Ly kỹ năng hiệu quả trị liệu. Các ngươi cùng Tông Trấn rất quen sao? Bành Thiên nghĩ đến Từ Túc cùng mình nói. Thế là hắn lên tiếng hỏi. Căn cứ Từ Túc giải thích. Người hữu duyên cũng không phải là chỉ có một người. Cho nên khả năng rất lớn có. Người hữu duyên là một cái quần thể. Đã trước mắt phần lớn người người đều tập trung ở nhân tạo quỷ trấn phụ cận. Như vậy 89/10 người hữu duyên đã tập hợp một chỗ. Cát Tân cùng Bành Cao cũng có thể là người hữu duyên. Ừ. Có chuyện gì không? Ưng Nhãn ngồi ở nệm êm trên ghế. Chân phải của hắn khoác lên chân trái thượng. Tiếp theo thân thể nghiêng về phía trước dùng dò xét ánh mắt nhìn Bành Thiên. Không, không có gì. Chấm ngoặc kép, Bành Thiên hai tay chống giường. Muốn ngồi dậy, Thiên Giang Nguyệt thấy thế đáp nắm tay. Nếu như ngươi có lời muốn nói, có thể cùng ta nói. Nói đến, ngươi vì sao lại té xỉu? Ưng Nhãn bắt đầu hỏi thăm về tới. Ta, thân thể không tốt lắm. Bành Thiên nói xong trên mặt tươi cười. Ta không thể bại lộ chính mình. Vừa rồi kém một chút. May mắn Bành Cao không có phát hiện. Nếu không có thể sẽ dẫn tới quỷ hồn công kích. Nói đi nói lại, ta bây giờ còn có thể duy trì phía trước cùng người rắn bạch luyện quan hệ sao? Lần sau ta lại tiến vào quỷ trấn. Hắn có phải hay không lại sẽ đối ta làm chuyện giống vậy? Sự tình càng ngày càng phiền toái. Bành Thiên nội tâm cùng hắn trên mặt biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Hắn hiện tại nội tâm sóng lớn mãnh liệt. Muốn đem sở hữu bí mật một mạch toàn bộ nói ra. Thế nhưng là đến từ người rắn bạch luyện. Đến từ quỷ hồn uy hiếp vẫn như cũ thời khắc nhắc nhở lấy tự thân tình cảnh. Tông Trấn cùng ta nói. Ngươi hẳn là có chuyện muốn nói cho ta. Bất quá nhìn ngươi bây giờ tình huống. Còn là đợi thêm một hồi. Chờ ngươi có thể xuống giường đi đường về sau lại nói tương đối tốt. Ưng Nhãn nói xong đứng dậy. Hướng cửa sổ đi đến. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ. Hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Đói bụng sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi Bành Thiên. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Tùy tiện, Bành Thiên ánh mắt bỏ trên người Ưng Nhãn. Hắn cảm giác Ưng Nhãn lời nói bên trong có chuyện. Thế nhưng là hắn hiện tại không thể nói. Hắn cần suy nghĩ một cái an toàn biện pháp. Thiên Giang Nguyệt đi đến Ưng Nhãn bên người. Vỗ nhẹ Ưng Nhãn một chút bả vai. Đồng thời đem người rắn lân phiến giao đến Ưng Nhãn trong tay. cẩn thận một chút. Ưng Nhãn gật đầu. Thiên Giang Nguyệt quay người hướng phòng bệnh đi ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng đem cửa khép lại. Tiếp theo đi xuống lầu. Bành Thiên cân nhắc đến Bành Cao thân phận. Lại thêm hắn biết có quỷ hồn giám thị hắn. 89/10 sẽ không ở ta ở đây thời điểm nói ra trọng yếu tình báo. Đợi lát nữa ta sẽ rời đi. Đến lúc đó ngươi lại hỏi thăm hắn. Đây là Bành Thiên còn tại làm giải phẫu thời điểm hai người liền đã thương lượng xong sự tình. Đương nhiên, Ưng Nhãn cũng không phải nhường Bành Thiên nói thẳng ra. Dạng này quá mức rõ ràng. Hắn nhường Bành Thiên sử dụng hơi bí ẩn một chút phương pháp. Đem từ mấu chốt viết xuống đến. Một bản màu đen bản bút ký theo Ưng Nhãn trong túi lấy ra. Này một bút nhớ vốn chỉ có lớn chừng bàn tay. Trên bìa mặt dùng hành dai viết bản bút ký ba cái màu vàng kim chữ lớn. Ưng Nhãn đi đến bên cạnh giường bệnh. Đem bản bút ký đưa cho Bành Cao. Đương nhiên còn có nguyên bộ màu đen viết ký tên. Người minh bạch tạ ý tứ. Người bây giờ tình huống vô cùng nguy hiểm. Tông Trấn là thân thích của ta. Bành Thiên tiếp nhận bản bút ký. Hắn lật ra về sau phát hiện tờ thứ nhất kẹp lấy một chương giấy viết thư. Chương này trên tờ giấy nội dung một chút liền ánh vào Bành Thiên trong mắt. Trên tờ giấy nội dung rõ ràng là Ưng Nhãn tại giật thú phòng sách cầm tới từ túc cấp người hữu. Duyên tin, các ngươi là, chấm ngoặc kép, Bành Thiên sau khi xem xong sửng sốt. Hắn hiểu được Ưng Nhãn ý tứ. Ta đã biết, phòng bệnh bên ngoài, an tĩnh trong hành lang. Một tên người mặc cũ nát trang phục làm việc thanh niên nam tử chính chậm rãi đi tới. Hắn gầy yếu bộ mặt phảng phất trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Y phục của hắn rất bẩn. Tay áo kéo lên. Trên cánh tay mấy cái sâu đủ thấy xương vết cắn phá lệ dễ thấy. Tiên sinh. Xin hỏi. Chấm ngoặc kép. Một tên gác đêm y tá lắc lắc đầu. Hỏi thăm nam tử trước mắt phải chăng cần trợ giúp. Nhưng là nàng bỗng nhiên vang lên. Chính mình sở dĩ bừng tỉnh cũng không phải là bởi vì nam tử đi đường truyền đến tiếng bước chân. Mà là kia nhường người nhịn không được phát run băng lãnh hàn ý. Y tá đem chính mình không nói xong lời nói đặt ở trong lòng. Phát giác được sự tình không thích hợp nàng ngồi xổm ở trên mặt đất. Làm bộ không có thấy được vừa rồi đi ngang qua người. Bịch một tiếng, phía sau của nàng rớt xuống một cái vật nặng. Y tá cẩn thận từng ly từng tí quay đầu. Tiếp theo, nàng nhìn thấy một bộ nằm trên mặt đất tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Nàng vội vàng dùng tay phải che miệng lại. Ngừng thở. Sau đó từng chút rời. Bỗng nhiên, mắt cá chân nàng bị một cái tay bắt lấy. Y tá không dám quay đầu nhìn. Vội vàng cầm bên cạnh nặng nề tuyên truyền thư tịch đập. Oanh! Lần này, tiếng vang từ phía trước truyền đến. Y tá lại nhìn thấy một cỗ thi thể. Nàng không nhúc nhích, não phảng phất đường ngắn đồng dạng. Oanh! Phanh! Lại là hai tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Y tá chậm rãi ngẩng đầu. Tiếp theo cảm giác trời đất quay cuồng. Cả người hôn mê bất tỉnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.